Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, giam cầm thời không, chương 1747, giam cầm thời không. Đây là một khỏa không có người tĩnh mịch tinh thần. Cả thiên không đều là ảm đạm đến cực hạn màu xám. Căn bản không khả năng sẽ có mây đen xuất hiện. Nhìn thấy mây đen đồng thời, Tần Tinh trong lòng càng là bỗng nhiên xông ra một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Cảm giác này mãnh liệt, thậm chí vượt qua ban đầu hắn lần đầu đối mặt thập nhất minh tôn. Vượt qua hắn đối mặt thời gian phong bạo, thời điểm, lại là một lần hẳn phải chết kiếp sao. Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, phản ứng nhanh chóng biết bao, vung tay áo một cái. Phanh một tiếng, đem nắp quan tài lại lần nữa khép lại, đã đem quan tài thu vào mình trong hồn. Cùng lúc đó, Tần Tinh bước ra một bước, muốn nấp trong hư vô bên trong. Nhưng mà thân hình hắn vừa biến mất, lập tức liền có một cổ cực lớn lực phản chấn, trực tiếp đem thân thể của hắn lần nữa dung ra hư vô. Đến lúc này, Tần Tinh há có thể không rõ. Có người muốn giết mình, hơn nữa đến hoặc là không chỉ một người, hoặc là liền là thực lực đối phương vượt xa mình. Nếu không mà nói, há có thể tại im hơi lặng tiếng bên trong đem trọn quả tinh thần lặng lẽ trói buộc lên, để cho mình đều không cách nào giấu ở trong hư không. Ong, hách liên chúng biến thành trăm dài vạn trượng côn nổi lên. Tần Tinh cười ở bên trên, tỏ ý hách liên trùng đem không gian chi lực phóng thích đến mức tận cùng. Nhanh chóng rời đi xa xa khỏa tinh thần này. Tuy rằng Tần Tinh có tự tin, nhưng cũng không tự đại. Đặc biệt là hôm nay loại này thời khắc nguy cấp, cho nên ở ngoài sáng biết không địch lại dưới tình huống, hắn sẽ chọn tận lực chạy trốn. Chỉ tiếc, hách liên trùng kia thân thể khổng lồ, thậm chí ngay cả tấc hơn khoảng cách đều không cách nào di động. Không gian chi lực thi triển đến cực hạn, nhưng vẫn tại chỗ không chút nào động. Không gian bị giam cầm rồi. Tần Tinh tại đem hách liên trùng thu hồi đồng thời, cũng phát giác bị giam cầm nào chỉ là không gian, hơn nữa còn bao gồm thời gian. Nói cách khác, hôm nay khỏa tinh thần này không có thời không chi lực, cho nên cũng liền để nó thoát ly chân chính thực tế, trở thành giống như điệp sĩ hư giới loại này chỗ tại. Giam cầm thời không, tuy rằng ta không rõ ràng lắm, nhưng mà tất nhiên có đến giới hạn, không thể nào vĩnh viễn giam cầm. Tần Tinh ánh mắt không ngừng tại bốn phía lướt qua. Còn đối với mới sở dĩ muốn giam cầm thời không, thứ nhất là vì phòng ngừa ta chạy trốn, thứ hai chắc cũng là muốn ngăn cản bất luận người nào tới cứu ta không có thời không chi lực. Coi như là cổ hâm nhụy hoặc là trịnh gia tỷ đệ, sợ rằng cũng không biết ta trong lúc bất chợt đi nơi nào. Tần Tinh đoán một chút cũng không có sai. Vào giờ phút này, bờ bên kia bên trong cổ hâm nhụy cùng thân nở thần bí chi địa trịnh gia tỷ đệ, thần sắc cơ hồ đồng thời biến đổi nói, không tốt, Tần Tinh tiêu thất, ngoại trừ bọn hắn ra, một chỗ tinh không bên trong, Chu Tử Phong bước mà ra, sắc mặt tâm trầm nhìn trong tay nâng một tòa linh lung bảo tháp. Bảo tháp chóp đỉnh, có đến một đóa to bằng móng tay màu lam ngọn lửa. Đứng im bất động, Chu Tử Phong trong mắt hàn quang tăng vọt nói, đáng chết, các ngươi là gan hiện tại càng lúc càng lớn, biết rõ ta không để các ngươi động Tần Tinh, các ngươi vậy mà còn dám đem Tần Tinh giấu, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi có thể đem hắn trốn bao lâu, nếu mà Tần Tinh thật chết ở trong tay các ngươi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cứ việc trong miệng bày đặt lời độc ác, nhưng mà Chu Tử Phong nhưng cũng không thể tránh được. chỉ có thể trực tiếp khoanh chân ngồi ở tinh không bên trong. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bảo tháp kia trên màu lam ngọn lửa. Chỉ cần tần tinh vừa xuất hiện, như vậy lửa này Miêu liền sẽ có cảm ứng. Xem ra, đối phương lần này là đối với ta đồng ý quyết giết. Triệt để gãy ta toàn bộ đường lui. Chỉ là không rõ, đến tột cùng là ai. Tần tinh bỗng nhiên trong lúc đó yên tĩnh lại. Nhìn chằm chằm trên bầu trời kia đám mây đen lạnh lùng nói: nếu đã tới, cần gì phải không hiện thân gặp mặt, ngược lại đã không đường có thể trốn, kia cũng không bằng thử nhìn một chút, có thể hay không xông ra một con đường sống. Lần trước, thập nhất giết ngươi thời điểm, lấy luân hồi phù văn xóa đi ngươi tồn tại, ngươi vậy mà đều có thể còn sống sót. Lần này, ngươi tuyệt đối sẽ không lại thêm loại này vận khí. Trong mây đen quả nhiên truyền đến một cái thanh âm. Ngay sau đó, một lão già từ trong đó bước ra. Mà tần tinh nhìn đến hắn, cười lạnh một tiếng nói: người khác nói ra lời như vậy, tần mỗ có lẽ còn sẽ có mấy phần tin tưởng. Nhưng mà ngươi, tần mỗ năm đó bại tướng dưới tay, quả thực không có tư cách. Đến rõ ràng là năm đó tinh vận chi khư ra, lấy bách hồn hư chuyển chi thuật, muốn triệt để phá hư tử vi tinh thủ hộ chi giới quy tắc đệ nhị minh tôn. Tần tinh cố ý không có đem lời nói xong, mà là lấy khinh miệt lắc đầu thay thế phía sau mà nói. Đệ nhị minh tôn cũng không tức giận, ngược lại cười ha ha một tiếng nói: nghe được đi. Hắn nói ta không có tư cách, vậy ta không biết có tư cách hay không. Mây đen ầm ầm nổ tung, trên bầu trời lại xuất hiện hai bóng người. Một người trong đó tần tinh nhận thức, mặt đầy nếp uốn lão giả, là thứ tư minh tôn. Mà một người khác, thân hình mơ hồ, tuy rằng không thấy rõ tướng mạo, nhưng mà tần tinh tại trên người đối phương nhưng có thể cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc. Đặc biệt là câu nói mới vừa rồi kia, chính là xuất từ miệng hắn. Duy nhất suy tư, tần tinh đã đoán được thân phận đối phương nói. Đệ nhất minh tôn, năm đó thổ trục chi địa trong. Đệ nhất minh tôn tuy rằng chưa hề hiện thân, nhưng lại đối với tần tinh xuất thủ. Thế cho nên Bạch Tự Tại không thể không tại thời khắc mấu chốt mở ra viễn cổ mộng giới, giúp đỡ tần tinh trốn khỏi một kiếp. Đệ nhất minh tôn thực lực mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được. Trước đây không lâu, tần tinh vừa mới trải qua quan hạ ba người bọn họ công kích. Hôm nay vậy mà lần nữa gặp phải ba vị minh tôn. Hơn nữa lần này ba vị, thứ nhất, đệ nhị cùng thứ tư, so với quan hạ bọn hắn đến, thực lực muốn càng cường đại hơn, nghiễm nhiên có thể tính là minh tinh giới bên trong ở bề ngoài cường đại nhất ba người rồi. Bất quá, tần tinh lại biết, đến tuyệt đối không chỉ ba người bọn hắn, bởi vì bọn hắn trong ba người, hẳn không có có thể giam cầm thời không. Nói cách khác, ít nhất còn có một người chưa từng xuất hiện, có lẽ là cần phải giữ vững thời không bị giam cầm trạng thái. Có lẽ là núp trong bóng tối, chờ cơ hội mà động, mà đây thực lực cá nhân, hẳn so sánh ba người bọn họ mạnh hơn. Thần đạo thế giới người sao? Thần đạo thế giới, cuối cùng tới bao nhiêu người, có thể so với đệ nhất minh tôn mạnh hơn? Tại tần tinh nghĩ đến, hẳn chỉ có thần đạo thế giới người, hơn nữa không phải canh gác, không phải vương mãnh. Tuy rằng tần tinh trong lòng đã hiểu rõ, hôm nay mình sợ rằng thật là giữ nhiều lành ít, nhưng mà sắc mặt bình tĩnh như cũ nói, ba người các ngươi tình gộp lại, ngược lại đủ tư cách rồi, ha ha ha, đột nhiên. Lại có một hồi cười to vang dội, trên bầu trời vậy mà xuất hiện lần nữa một người. nụ cười chân thành nhìn đến Tần Tinh nói: Tần Tinh, ngươi ít quên đi ta. Đệ thất minh tôn Kha Thiên Hạo thu được hồn mệnh chi tạo. Ngươi, Tần Tinh khẽ mỉm cười nói: Chó nhà có tang mà thôi. Kha Thiên Hạo tại 60 năm trước đại trong chiến đấu, bởi vì Tần Tinh đứt đoạn thông minh chi lộ, dẫn đến hắn và thứ tư minh tôn không cách nào hồi minh tinh giới, chỉ có thể ở mệnh tinh giới bên trong chạy trốn, giống như chó nhà có tang. Tần Tinh cố ý chuyện xưa trọng đề, kích thích một cái đối phương. Kha Thiên Hạo trong mắt rõ ràng lóe lên một đạo quang mang mãnh liệt, nhưng trên mặt nhưng duy trì nụ cười nói: Tần Tinh, ta gần đây trong lúc rảnh rỗi cho ngươi quên đi một mạng, nghe nói ngươi cũng coi là hồn mệnh sư, không bằng ta đem ta bói toán kết quả nói ra cho ngươi nghe nghe, ngươi nhìn ta nói đúng hay không đúng. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.